Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 154. Tai cùng Vegeta. Thật muốn nói đến, Vũ Không sẽ đáp ứng sau 10 ngày tái chiến. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là hắn nhất định phải đề phòng một tay Cell tự bạo. Nguyên tắc bên trong, Son Goku chính là ở Cell tự bạo thời điểm đem đồng thời thuấn gian di động đến Bắc Giới Vương Tinh. Sau đó bị Cell cho nổ chết, càng máu cho chính là Cell không những không chết, cũng bởi vì nắm giữ người Saiya tế bào, gần chết sau phục sinh sức chiến đấu tăng vọt, trực tiếp từ hoàn toàn thể Cell tiến vào đã hóa thành chớp giật Cell, rất tốt. Son Goku, cuối cùng quyết định thời gian cùng địa điểm sau, ta thông suốt qua phát đi bằng truyền hình báo cho toàn thế giới. Ta rất chờ mong cùng ngươi cuối cùng quyết đấu. Cell vẻ mặt ngạo nghễ, vẻ mặt của hắn phảng phất là đang nói, ca không phải sợ ngươi, ca chỉ có điều muốn đem thức ăn ngon lưu đến cuối cùng ăn. Nói xong, Cell ngay ở Krillin đám người nhìn kỹ, trực tiếp bay đi. Goku, sau 10 ngày chiến đấu, ngươi chắc chắn sao? Cell vừa đi, Krillin cùng Yamcha mấy người liền xông tới. Chiến đấu mới vừa rồi tựa hồ Vũ Không chiếm tiểu ưu. Điều này làm cho bọn họ cuối cùng liền cứu vớt thế giới hy vọng đặt ở Vũ Không trên người. Vũ Không gãi gãi đầu, mãi cho đến hiện tại, hắn còn duy trì siêu Saiya hình thái, chỉ là xung quanh cơ thể màu vàng khí diễm trở nên ảm đạm. Nói đến, ta ở tinh thần cùng thời gian bên trong nhà, còn có cuối cùng 2 tháng đây. Cuối cùng 2 tháng khổ tu một hồi, cũng không có vấn đề. Tinh thần cùng thời gian bên trong nhà 2 tháng. Có muốn tới hay không? Một làn sóng hắc khoa học kỹ thuật, đem 300 lần trọng lực phòng tu luyện mang vào tu luyện một hồi, đến thời điểm thỏa thỏa biến siêu 2A. Đối với này, Vũ Không cảm thấy ý nghĩ rất tốt, có thể thử một lần. Vegeta trong ánh mắt toát ra phi thường vẻ phức tạp. Hắn không cam lòng Vũ Không đi thẳng ở trước mặt hắn. Đáng ghét, Kakaro, còn có 10 ngày thời gian, thực lực của ta còn có thể lần thứ 2 đột phá. Lúc này, góc tối người nhân tạo số 16 loạng choạng đứng lên. Từng bước hướng về Vũ Không bên này đi tới. Krillin đột nhiên kinh giác, cả giận nói, người muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn đối phó Goku sao? Người nhân tạo số 16 cười khổ một cái, nói, không. Ta chỉ là muốn xin mời ngươi dẫn ta đi vạn năng kép siêu công ty. Ta nghĩ tham gia Cell võ đạo hội. Hay là, ta có thể giúp đỡ được một chút chuyện nhỏ. Krillin nghi hoặc liếc mắt nhìn Vũ Không. Người sau gật gù, cùng đi một chuyến vạn năng kép siêu công ty đi. Vegeta, người cũng tới sao? Vũ Không biết Vegeta hiện tại còn ở tại vạn năng kép siêu công ty. Liền mời hắn cùng đi, nhưng Vegeta nhưng không cảm kích chút nào. Có thể hắn còn đang tức giận thực lực của chính mình lạc hậu Vũ Không. Vì lẽ đó ngạo kiều lạnh rên một tiếng sau, liền tự mình tự rời đi. Còn lại Yamcha đám người biểu thị muốn phải tiếp tục ở lại bánh bao sơn. Vũ Không liền cầm lấy Krillin cùng người nhân tạo số 16 cánh tay. Nhận biết một hồi Bulma khí tức. Sau đó thuấn gian di động qua vạn năng kép siêu công ty. Bulma ra, Bulma chính ôm thời kỳ trẻ con trăng. Ở trong phòng khách bồi tiếp một cái bụng hơi ưỡn lên thiếu nữ. Nàng không ngừng mà nhắc tới. Tỷ tỷ, nhanh từ thực bàn giao. Người trong bụng tiểu bảo bảo. Đúng hay không Vegeta? Cái kia Vegeta quá đáng ghét. Ở nhà ta ăn uống chùa cũng coi như. Lại còn đánh ta chị gái chú ý. Xem ta không thu thập hắn. Thiếu nữ bị nàng nói thật không tiện. Nói, người cũng đừng nói như vậy. Hiện tại không phải có cái gì người nhân tạo ở giết lung tung người sao? Vegeta cũng đang đối kháng với những người xấu này đây. Thiết, hắn một cái Vegeta tính là gì? Quay đầu lại còn không phải dựa vào Goku cứu vớt thế giới. Lúc nói lời này, Bulma khóe miệng tràn trề hạnh phúc mỉm cười. Trong đầu không cảm thấy hiện ra một cái kiên cường bóng người. Bulma cùng Goku từ nhỏ đã nhận thức. Hai người đồng thời trải qua rất nhiều những mưa gió. Nhưng mặc kệ ngộ đến bất kỳ nguy cơ, Goku đều có thể đứng ra đến. Vì nàng che phong chắn vũ, đáng tiếc chính là Bulma không thể sớm một chút trực diện trong lòng mình cảm tình. Lúc này mới để Chi Chi nhanh chân đến trước đang muốn sự tình đây. Chỉ nghe trong đại sảnh, xèo, một tiếng. Bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người. Một người trong đó, chính là Bulma sáng nhớ chiều mong Vũ Không. Này, đã lâu không gặp, vừa lên đến. Vũ Không liền nhiệt tình chào hỏi. Bulma nhìn thấy Vũ Không, đầu tiên là vui vẻ. Tiếp theo vẻ mặt lại như là một cái làm nũng tiểu nữ sinh. Cả giận nói, ngươi còn biết trở về. Từ khi lần trước ly biệt sau khi, ngươi lại ròng rã một năm không thấy tăm hơi. Lần trước ly biệt, chính là Vũ Không cùng vũ trụ tuần cảnh cùng đi tiêu diệt Frieza thời điểm. Nhưng này sau khi, Vũ Không lại gặp phải kim loại cuôn lơ. Đồng thời đang đại chiến bên trong. Không cẩn thận xuyên qua đến tương lai thứ 6 vũ trụ chờ lần thứ 2 khi trở về. Đã qua một năm này, xin lỗi. Ta ở bên ngoài gặp phải một ít chuyện. Vì lẽ đó trở về chậm một điểm, Vũ Không ôn nhu cười. Ánh mắt của hắn rơi vào Bulma hỏng rồi trăng trên người Bulma, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Vũ Không. Ngươi sau khi trở về, nghe nói ngươi bị bệnh, ta vẫn muốn đi xem ngươi. Nhưng lại sợ đối mặt Chi Chi, như Bulma loại này nữ cường nhân. Cũng tai hại sợ thời điểm, Vũ Không cười cợt, nói, yên tâm đi, chờ chuyện này sau khi kết thúc. Ta sẽ cố gắng cùng Chi Chi nói một chút chúng ta sự tình. Vũ Không cùng Bulma quang minh chính đại. Diện ân ái. Xem Krillin nội tâm chịu đến một vạn điểm thương tổn. Một bên thiếu nữ cũng nhẹ giọng cười nói. Goku, người cũng thật đúng. Sắp tới trong mắt cũng chỉ có Bulma. Xin lỗi. Tai. Ồ, ngươi làm sao, chẳng lẽ ngươi mang thai Vegeta hài tử. Vũ Không rất nhanh sẽ phát hiện tai dị dạng. Dù sao trong bụng của nàng hoài chính là một cái hỗn huyết người Saiya. Tính toán thời gian, tựa hồ đứa bé này là ở Vegeta biến thân siêu Saiya sau khi hoài. Như vậy nói cách khác, người Saiya trong đội ngũ lại muốn thêm một cái cùng Son Goten dị dạng, trời sinh siêu Saiya. Sau khi Vũ Không nói rõ vừa đưa ra ý, dù sao sửa chữa người nhân tạo số 16 sự tình. Đến để Bulma cùng clip tư tiến sĩ đồng thời hỗ trợ giải thích ngọn nguồn sau. Bulma cũng vui vẻ trợ giúp chữa trị người nhân tạo, không thành vấn đề. Chuyện này ôm ở trên người ta. Bulma đem trăng nhét vào Vũ Không trong tay. Liền dẫn mọi người cùng đi tư nhân phòng nghiên cứu tìm cha của nàng ngày mai. Xeo chợt xông vào một nhà địa cầu nổi danh truyền thông công ty. Một đường xông vào trực tiếp. Quay về người của toàn thế giới loại tiên cáo nói. Chào buổi sáng, người của toàn thế giới loại. Ta ở đây chiếm dụng đại gia một chút thời gian, ta tên Seo. Tin tưởng mọi người đều biết quãng thời gian trước rất nhiều người bị quái vật giết chết sự tình đi. Mà ta chính là quái vật kia. Ta rất cảm tạ những kia vì ta cung cấp tinh hoa sinh mệnh người. Có điều các người có thể yên tâm. Ta đã không lại cần tinh hoa sinh mệnh lại quá cửu thiên. Ta đem ở bên trong đều Tây Bắc 28 km nơi. Tổ chức một hồi tên là Seo trò chơi võ đạo tái. Đối thủ của các ngươi chỉ có ta một người. Nếu như trước tới khiêu chiến ta người đều thua. Như vậy ta sẽ giết chết trên thế giới tất cả mọi người. Thưởng thức các ngươi hoảng sợ vẻ mặt đồng thời. Triệt để phá hủy tinh cầu này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.